Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản thể của chúng đều là linh hồn, phàm là sinh vật bị chúng thiêu cháy, đều trong khoảnh khắc biến thành tro bụi. Thấy tình cảnh này, Trần Lâm và Thông Thiên còn ngồi yên sao được? Chuyện này quá giống năm xưa, chỉ là không ngờ đến nhanh như vậy. Năm xưa xâm lấn, cũng là những cự nhân chứa u minh quỷ hỏa này mở đường. Đặc biệt có lực tấn công lớn đối với các thần tiên trong phong thần bảng. Phàm là bị chúng tấn công đều bị giết ngay lập tức. Cũng may, bọn họ được phong thần bảng khống chế nên không hóa thành tro bụi. Thế nhưng linh hồn bị thương nặng, dù phong thần bảng có chứa nhiều hương hỏa công đức khí tức cũng không thể nhanh chóng ngưng tụ lại. Thân thể, u minh quỷ hỏa biến thành cự nhân rõ ràng là chuyên dùng để đối phó với các thần tiên trên thiên. Đình, thiên sinh đã khắc chế các thần. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Phong thần bảng đã vỡ nát, các thần tiên bị phong thần bảng khống chế đã hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích. Đúc lại thân thể, lúc này, u minh quỷ hỏa tuy hung hãn, nhưng chỉ có tác dụng khắc chế đối với các phong thần. Quỷ vật, cụ thể là đối với các sứ giả âm phủ, thổ địa, thành hoàng, còn tiên nhân lại không quá sợ hãi. Khi những người này xuất hiện, các thánh nhân trong tam giới đều bắt đầu hành động, tiếng kèn lệnh đại chiến cũng theo đó vang lên, vô số cường giả không ngừng tụ tập, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, chuẩn bị bảo vệ vũ trụ. Và các vị thánh nhân đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng nghênh đón các thánh nhân từ vũ trụ khác sắp giáng xuống. Nhìn những u minh quỷ hỏa cự nhân không ngừng hạ xuống, đốt cháy vạn vật, Trần Lâm chuẩn bị sẵn sàng để hành động, khí thế kinh người không ngừng bùng nổ. Trần Lâm muốn xông ra chiến trường thì Thông Thiên giáo chủ vội vàng nói: "Hiền đệ, không được rời đi, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là chờ đợi các thánh nhân từ vũ trụ khác giáng xuống." Trần Lâm không nhịn được trợn mắt nói: "Ta đương nhiên biết, nhưng những ngọn lửa cự nhân này thì sao?" Thông Thiên giáo chủ đáp: "Tự nhiên để môn hạ đệ tử giải quyết." Trần Lâm lắc đầu, "Sai, chúng ta tự mình giải quyết, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, huống chi là chúng ta, đệ tử giải quyết, tất nhiên sẽ có thương vong, chúng ta giải quyết thì dễ dàng như thường, mà đây chỉ là màn đọ sức mở đầu, đây là xâm lấn, đối mặt với xâm lấn, đối mặt với cuộc chiến sinh tử, không thể lưu thủ, cũng không thể có bất kỳ nhân từ nào, chúng ta có năng lực tiêu diệt những ngọn lửa cự nhân này, tại sao lại không ra tay? Trước tiên tiêu diệt những ngọn lửa cự nhân này, kéo chiến trường ra rìa vũ trụ của chúng ta, sau đó đại chiến ở rìa vũ trụ, nếu có cơ hội, tốt nhất là kéo chiến trường sang vũ trụ của bọn chúng." Nói xong, Trần Lâm liền bắt đầu hành động. Sau một khắc, Trần Lâm xé rách không gian vũ trụ, trong nháy mắt xuất hiện trên chiến trường. Diệt thế cối xay lần đầu tiên được sử dụng trước mặt tất cả các thánh nhân. Tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, diệt thế cối xay nghiền ép, nơi nó đi qua, các hỏa diệm cự nhân đều bị đánh giết. Thông Thiên giáo chủ cũng hơi ngẩn ra, sao không hiểu ý của Trần Lâm, nghĩ lại thời điểm phong thần chính mình đã nhượng bộ, cuối cùng kết cục thế nào? Tiệt giáo bị diệt, bản thân bị cầm tù, một người bị hại, ngược lại không được trấn an, đều là do bản thân nhân từ và nhượng bộ, kết quả đổi lại được gì? Không sai, đối mặt với kẻ xâm lược từ vũ trụ khác, tại sao phải lùi bước? Ai quy định không thể lấy lớn hiếp nhỏ, không thể dùng mạnh đối yếu? Người xâm lấn vũ trụ của ta, còn nói đến nhân từ, nói đến quy tắc chiến trường làm gì? Đây là cuộc chiến sinh tử, đây là trách nhiệm diệt vong của vũ trụ. Giết! Thông Thiên giáo chủ hét lớn một tiếng. Chu tiên kiếm trận trong nháy mắt rơi vào chiến trường, quét ngang một đường, nơi nó đi qua, hủy thiên diệt địa, lập tức, toàn bộ chiến trường bị tử vong bao phủ. Cứ như vậy, một đường quét ngang, theo hai người động thủ, Thông Thiên, Lão Tử, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ, Nữ Hoa đều bối rối, nhất là Nguyên Thủy nhíu mày nói, đường đường là thánh nhân, lại đi đối phó với đám lính quèn này, chẳng lẽ không biết điều quan trọng nhất hiện tại là đưa trạng thái của bản thân lên mức tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến với các thánh nhân từ vũ trụ khác hay sao? Lãng phí chiến lực, Lão Tử cũng ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu, Thông Thiên sư đệ vẫn là thẳng thắn như vậy mà làm. Ngược lại là Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề bên này, Chuẩn Đề nói, xem ra vị Thông Thiên giáo chủ này của chúng ta đã học khôn ra. Đây là xâm lấn, là chiến tranh, không phải trò trẻ con, đáng tiếc là những người khác không có động thủ, cũng không có được vị kia đồng ý, bằng không ta cũng động thủ. Tiếp Dẫn gật đầu nói, chúng ta cứ đợi đi. Hậu Thổ cùng Nữ Hoa lại kích động, Hậu Thổ thân là vu tộc, có lẽ thích nhất đại chiến. Tính tình cũng không tốt, thấy ngươi khó chịu, trực tiếp vung nắm đấm lên ngay, bất chấp tất cả, đánh rồi nói sau, vu tộc đỉnh thiên lập địa, chiến trời chiến đất, dùng nắm đấm của mình, quét ngang hết thảy bất bình, bọn hắn đều đến xâm lấn vũ trụ của bọn hắn, chiếm đoạt vũ trụ của bọn hắn, còn cùng bọn hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, các quy tắc chiến tranh, kẻ xâm nhập, hết thảy giết chết, không cần xét tội. Nữ Hoa vội vàng ngăn lại nói, Hậu Thổ, đừng làm loạn, không có được mệnh lệnh của lão sư, ngàn vạn lần không được động thủ. Cũng chỉ có vị vô cực tiên tôn kia có thể bỏ qua mệnh lệnh của lão sư. Không nể mặt lão sư, nhưng chúng ta thì không thể. Hậu Thổ hư lạnh một tiếng, biết nữ oa nói có lý, dứt khoát mặc kệ, quay đầu đi, nhìn toàn bộ chiến trường, bọn người đến từ vũ trụ bên ngoài này, đây là muốn đối phó thiên đình của chúng ta. Đáng tiếc là, bọn hắn không biết thiên đình sớm đã không còn tồn tại kể từ khi bọn hắn phá hủy phong thần bảng. Năm đó, chương 970, xuất thủ trước, vài ngàn năm trước xâm lấn, cũng là do vũ trụ bên ngoài chuẩn bị không đủ, dù sao tiềm lực của vũ trụ hồng hoang là có thể sinh ra đạo chủ vũ trụ thánh nhân. Mặc dù Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử đám người là thiên đạo thánh nhân, nhưng chiến lực lại siêu quần bạt tụy trong các thiên đạo thánh nhân. Là những tồn tại vô địch trong thiên hạ, căn bản không phải thánh nhân bình thường có thể đối phó. Trong một trận đại chiến, thánh nhân phe mình đè ép thánh nhân địch quân mà đánh. Cuối cùng kinh động đến đại đạo thánh nhân đối phương, cũng may đây là tại vũ trụ của mình, có sự trợ giúp của đại đạo vũ trụ nên mới có thể khu trục được. Dù sao cũng là vũ trụ cấp bậc đạo chủ, lần này xâm lấn, rất có thể sẽ xuất hiện vị đại đạo thánh nhân thứ hai. Đây là pháp bảo gì? Rất nhanh, cối xay diệt thế của Trần Lâm thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều biến sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cối xay diệt thế, những nơi nó đi qua, hủy thiên diệt địa, không một ai còn sống. Tất cả hỏa diễm cự nhân giống như giấy, uy lực còn lợi hại hơn Chu Tiên Tứ Kiếm. Bảo vật này, tuyệt đối vượt qua tiên thiên chí bảo. Ta hiện tại cuối cùng đã biết vị vô cực thiên tôn này từ đâu có lực lượng dám phạt thiên. Bàn cổ khai thiên, một búa xuống, toàn bộ khai thiên tích địa, 3000 ma thần bị diệt. Vô số hỗn độn linh bảo đều bị hủy, hóa thành vô số tiên thiên linh bảo, ngay cả tạo hóa ngọc điệp, 36 phẩm tạo hóa thanh liên đều bị hủy diệt. Thậm chí cả bàn cổ phủ cũng chia năm xẻ bảy, làm sao lại xuất hiện hỗn độn linh bảo? Chẳng lẽ quên trước đó tí thần thương trong tay Thông Thiên sư đệ? Hai bộ Chu Tiên Tứ Kiếm sao? Lẽ nào vô cực thiên tôn thật sự đến từ bên ngoài vũ trụ? Hoặc là đến từ một đạo chủ vũ trụ nào đó? Cũng có ý nghĩ giống như vậy là Hồng Quân, phải biết, hắn Hồng Quân có thể là hỗn độn ma thần. Xuất thân từ trước khi bàn cổ khai thiên tích địa, vậy mà đều không có hỗn độn linh bảo, chỉ có một khối tạo hóa ngọc điệp, đáng tiếc là tàn khuyết, mà lại chỉ có cấp độ tiên thiên chí bảo, đây là cối xay diệt thế, làm sao có thể, chẳng phải nó đã bị phá hủy rồi sao? Hồng Quân lão tổ từng được chứng kiến cối xay diệt thế. Diệt thế ma thần là kẻ thù lớn nhất của bàn cổ. Hai người đại chiến không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng vẫn là bàn cổ mạnh hơn một chút, đã chém giết hắn, cối xay diệt thế cũng bị hủy diệt, cũng chính vì cối xay diệt thế ngăn cản cùng bàn cổ đại chiến, khiến bàn cổ bỏ lỡ thời gian khai thiên tích địa tốt nhất. Điều này mới khiến sau khi bàn cổ khai thiên tích địa, thân bị tổn hại, có thể nói, vị diệt thế ma thần này có thể là người gián tiếp dẫn đến bàn cổ ngã xuống. Năm đó khi mới sinh ra, Hồng Quân vừa mới xuất hiện, đã tận mắt chứng kiến hai vị đó cường hãn và có sức phá hoại cỡ nào. Những nơi họ đi qua đều hủy thiên diệt địa, thậm chí không biết bao nhiêu hỗn độn thần ma bị ảnh hưởng. Lúc trước trong hỗn độn, thế giới tương lai, tiềm lực vô tận, số lượng hỗn độn ma thần cấp đại đạo thánh nhân cũng không ít. 3000 hỗn độn ma thần, có mười mấy vị hỗn độn ma thần cấp đại đạo thánh nhân, cũng có hơn 1000 hỗn độn ma thần cấp thiên đạo thánh nhân. Còn lại đều là chuẩn thánh, Hồng Quân cũng là một trong số đó. Hỗn độn ma thần, chỉ cần sinh ra đã là chuẩn thánh, yếu ớt là nguyên tội, nhưng yếu ớt lại có sinh mệnh lực cường hãn lại là may mắn. Vì sao Hồng Quân có thể sinh tồn? Điều này có quan hệ đến bản thể của hắn, con giun, cho dù bị đứt thành vô số đoạn cũng có thể sống sót. Hơn nữa còn có thể phân tách ra thành nhiều con. Đương nhiên, điều này cũng có một điểm không tốt, đó chính là khi ngươi phân tách ra làm nhiều, tu vi, chiến lực và cảnh giới của ngươi cũng sẽ giảm xuống. Điều này đối với Hồng Quân mà nói, tự nhiên là không thể chấp nhận được. Thế là hắn đã làm một chút thủ đoạn, đem việc phân tách ra làm nhiều này tiến hành phân liệt. Sau đó tụ lại, cuối cùng mới tạo thành quy mô hiện tại. Lẽ nào hắn có quan hệ với diệt thế ma thần? Nhưng trong nháy mắt, ý nghĩ này liền bị Hồng Quân bác bỏ. Không, tuyệt đối không thể có chuyện đó. Hắn không nên có quan hệ với diệt thế ma thần, nhất định là có chỗ sai sót, đáng tiếc là vũ trụ bên ngoài xâm lấn, ta không thể không ngăn cản, một khi để chúng chiếm đoạt vũ trụ này, những đệ tử của ta không nhất định sẽ chết, nhưng ta chắc chắn sẽ ngã xuống. Hồng Quân dùng thân hợp đạo, hắn chính là thiên đạo chính là hắn, tất cả đều dựa vào đại đạo bên dưới, mà mục đích của vũ trụ đối phương chính là chiếm đoạt vũ trụ. Tự nhiên bao gồm cả hắn, mà hắn dùng thân hợp đạo, vậy thì nhất định phải giết hắn, cho nên lần này, Trần Lâm thật sự là gặp may mắn. Hồng Quân không hề cho rằng Trần Lâm lợi hại hơn hắn. Đối với hắn mà nói, Trần Lâm có lợi hại hơn nữa cũng không thể là đối thủ của mình. Mình là dùng thân hợp đạo, đại biểu cho đại đạo, có thể so với đại đạo thánh nhân, Trần Lâm cuối cùng cũng chỉ là thiên đạo thánh nhân. Ngay trong chớp mắt này, Trần Lâm và Thông Thiên giáo chủ đã giết những ngọn lửa cự nhân kia quỳ khóc sói gào. Căn bản không còn mấy kẻ sống sót. Đại ca, ta phát hiện những ngọn lửa cự nhân này chỉ là khôi lỗi, bị người lấy linh hồn sau khi chết luyện chế thành, mục đích là để đối phó thiên đình. Đáng tiếc là thiên đình không còn nữa, mà Trần Lâm vị thánh nhân này cũng chẳng để ý đến sự ăn ý của các ngươi. Đại khai sát giới, quét ngang vô địch, những ngọn lửa cự nhân này toàn bộ bị đồ sát gần như không còn. không một tên nào còn sống. Không đến nửa ngày, tất cả hỏa diễm cự nhân đều bị tiêu diệt. Bên ngoài vũ trụ, lúc này có trọn vẹn 9 vị thánh nhân. Những ngọn lửa cự nhân này là do bọn hắn luyện chế ra. Cả bọn đều đang trong trạng thái mộng mị. Chuyện gì xảy ra? Hỏa diễm cự nhân đang tốt bỗng dưng lại không còn. Chư vị có biết vũ trụ hồng hoang này đang xảy ra chuyện gì không? Sao lại mạnh như vậy? Xem ra mấy ngàn vạn năm qua, bọn chúng đã sớm chuẩn bị rồi. Thì sao? Hồng hoang vũ trụ bị hồng hoang ngăn cản hết thảy, bọn chúng không thể nào sinh ra đại đạo thánh nhân được. Cho dù đám quỷ bộc u minh này chết sạch thì đã sao? Đại chiến vẫn phải xem chúng ta. Lần trước bọn chúng đuổi chúng ta ra ngoài, lần này không dễ dàng như vậy đâu. Không sai, lần này có Hồng Mông đại nhân và Lôi Mông đại nhân hai vị đại đạo thánh nhân. Không sợ không thể chiếm đoạt được vũ trụ này, chờ khi vũ trụ bị thôn tính, vũ trụ Hồng Mông của chúng ta tự nhiên có thể tấn thăng. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ nhận được ưu đãi của vũ trụ. Toàn bộ sẽ trở thành đại đạo thánh nhân. Không sai, cho nên đám quỷ bộc u minh kia chết cũng đáng. Cứ đợi đến khi những thánh nhân kia dần dần xuất hiện. Trần Lâm giết sạch hỏa diễm cự nhân, quay người nhìn về phía hư không, trực tiếp rời khỏi vũ trụ, đi ra bên ngoài. Bên ngoài, 9 vị thánh nhân cũng sững sờ khi thấy Trần Lâm xuất hiện. Sau đó bọn hắn bắt đầu nghi ngờ, vì bọn hắn phát hiện không ai trong số bọn họ nhận ra Trần Lâm. Phải biết rằng, mấy ngàn vạn năm trước, khi bọn họ tấn công vũ trụ này, đã đại chiến với Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Quân các kiểu, sau đó kết thúc bằng thất bại. Thế nhưng bọn họ đều biết tất cả các thánh nhân, bọn họ có thể khẳng định, tổng cộng các thánh nhân cộng lại căn bản không có vị thánh nhân nào như trước mắt. Hơn nữa, bọn họ hết sức khẳng định một điểm, Trần Lâm trước mắt chính là một vị thánh nhân, khí tức thánh nhân đó không thể nào lừa gạt bọn họ được. Thế nhưng, dường như ngoài Trần Lâm, không có vị thánh nhân nào khác xuất hiện, lẽ nào các thánh nhân khác đều sợ hãi? Lôi Điện thánh nhân đầu tiên đứng dậy nói, các vị thánh nhân vũ trụ của các ngươi đâu? Chương 971, 9 vị thánh nhân, Trần Lâm khinh thường nói. Đối phó với đám gà đất chó xanh các ngươi, một mình ta là đủ, muốn chết. Lời của Trần Lâm không thể nghi ngờ khiến tất cả thánh nhân ở đây đều tức giận không thôi. Lạnh lùng nói, các hạ khẩu khí thật lớn, một người đối đầu với tất cả chúng ta, ngươi thật sự không coi chúng ta ra gì, đến cả Hồng Quân lão tặc còn không dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Ngươi là cái thá gì, ngươi hẳn là do Hồng Quân lão tổ mới tấn phong thành thánh nhân đúng không? Nói đến, Hồng Quân lão tổ này thật là ích kỷ, vì tư lợi bản thân, một vũ trụ đạo chủ tốt như vậy, lại bị hắn áp chế. Đến cả đại đạo thánh nhân cũng không thể sinh ra, mấy chục triệu năm trước, nếu không phải chúng ta chủ quan, không chuẩn bị đầy đủ, thì vũ trụ của các ngươi sớm đã thuộc về chúng ta rồi. Bất quá không sao, bây giờ cũng không muộn, chờ chúng ta chiếm đoạt vũ trụ, chẳng phải vũ trụ sẽ thuộc về chúng ta sao? Đến lúc đó chúng ta mới là chủ nhân, các ngươi chỉ là kẻ ngoại lai, Hồng Quân lão tổ đây là phái ngươi tới làm bia đỡ đạn. Thật là không biết sống chết, bất quá ta ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Xem ra Hồng Quân lão tổ hẳn là đã xóa đi trí nhớ của tất cả các ngươi từ mấy ngàn vạn năm trước. Ngươi có lẽ mới thành thánh gần đây, không biết những chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Các ngươi nói xem, ai sẽ đi giải quyết vị thánh nhân này? Ban đầu ở trong vũ trụ của mình, chúng ta thật sự không giết được hắn, trừ phi vũ trụ hủy diệt, đáng tiếc là hắn lại chạy ra ngoài vũ trụ. Ngươi vừa nói là thời không thánh nhân, tinh thông thời không đại đạo. Trần Lâm cười hắc hắc nói, câu này có vẻ như cũng thích hợp với các ngươi đấy. Đang yên đang lành ở trong vũ trụ của mình không tốt sao? Nhất định phải nhảy ra ngoài tìm chết, vậy thì ta thành toàn cho các ngươi. Đối với đám người này, Trần Lâm không hề sợ hãi chút nào, căn bản không để vào mắt, đồ bỏ đi, dám đến tìm cái chết, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hiện tại hắn là đại đạo thánh nhân xếp hạng thứ 18. Vũ trụ 18 vị thánh nhân, vũ trụ của bọn chúng hẳn là ít nhất có một người. Không biết mạnh hơn mình bao nhiêu, nhưng trước hết cứ giết vài người đối phương, trấn nhiếp chúng, sau đó trở về tăng lên chiến lực mới đúng, mới có 8 tòa đại trận, đã đến lúc luyện hóa tòa đại trận thứ 9. Mục đích của Trần Lâm đã đạt được, hắn đã khiến đám người kia tức đến run rẩy cả người. Bên mình có 9 thánh nhân, Trần Lâm, rõ ràng là mới thành thánh không lâu, vậy mà bây giờ lại chạy ra ngoài tìm chết, vậy thì tác thành cho bọn hắn vậy, ai muốn chịu chết? Trần Lâm quyết định thêm một mồi lửa tốt, lời này vừa nói ra, quả nhiên, 9 vị thánh nhân triệt để phẫn nộ, ta đến giết hắn, người vừa nói chính là ngũ hành thánh nhân, cách thành đạo của vũ trụ Hồng Mông và vũ trụ Hồng Hoang không giống nhau. Vũ trụ Hồng Hoang thành thánh dựa vào Hồng Mông tử khí. Mà Hồng Mông tử khí tổng cộng xuất hiện 7 đạo, lần lượt là Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, và một đạo cuối cùng vốn dành cho Hồng Vân Lão Đạo. Đáng tiếc là đã bị giết, Hồng Mông tử khí tan biến, cuối cùng hậu thổ thân hóa luân hồi, chính mình nhảy ra ngoài, hậu thổ có được, giúp hậu thổ thành thánh. Thực ra hậu thổ thành thánh cũng có sự tính toán của Hồng Quân ở bên trong. Lúc đó ở Tử Tiêu Cung giảng đạo, rõ ràng chỉ có 6 cái bồ đoàn. Hồng Vân vốn là quân cờ của Hồng Quân, 6 cái bồ đoàn này đại diện cho 6 vị thánh, lần lượt là bồ đoàn phong hỏa của Thái Thượng Lão Quân, bồ đoàn thiên địa của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bồ đoàn thanh liên của Thông Thiên Giáo Chủ, bồ đoàn diễn sinh của Nữ Hoa Nương Nương, Bồ đoàn cực lạc của chuẩn đề đạo nhân, bồ đoàn tịch diệt của tiếp dẫn đạo nhân, có câu nói là đại đạo tam thiên, mỗi người đều có thể chứng được hỗn nguyên, nhưng điều kiện tiên quyết để thành thánh là phải có đại công đức và đại pháp lực. Nhưng trong vũ trụ hồng hoang lại đi theo ba con đường. Một là lấy lực chứng đạo, một là tam thi chứng đạo, một là công đức chứng đạo. Trong đó lấy lực chứng đạo là dùng lực lượng tự thân phá vỡ sự trói buộc của đại đạo, luyện hóa hồng mông tử khí chi cơ của đại đạo, tham gia vào thiên đạo để đòi lấy đạo quả, khai thiên tích địa, chứng tư có sức thuyết phục hỗn nguyên. Pháp chứng đạo này, thân thể tăng thêm là nhiều nhất, mà lại sức chiến đấu mạnh nhất, đại diện cho nhân vật này là bàn cổ. Bàn cổ không chỉ dựa vào pháp này để trở thành thiên đạo thánh nhân, mà còn trở thành đại đạo thánh nhân. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể tung hoành hỗn độn, áp chế 3000 ma thần, nhưng pháp này mạnh nhất cũng là khó nhất. Cuối cùng bàn cổ đã thất bại trên con đường trở thành đạo chủ. Hơn nữa khi đó hắn còn cầm khai thiên phủ, chân đạp 36 phẩm hỗn độn thanh liên, còn tam thi chứng đạo, mở ra con đường riêng dùng thân dung hợp thiên đạo, hóa thành chấp trưởng thiên đạo, trở thành đại đạo thánh nhân. Nhưng sau khi tam thi chứng đạo, liền mất nguyên thần, sức chiến đấu gần với lấy lực chứng đạo. Tam thi chứng đạo là dùng vô thượng pháp lực chặt đứt thiện niệm chi thi, ác niệm chi thi, chấp niệm chi thi, chặt đứt thất tình lục dục của bản thân, dùng tâm đạm mạc nhìn chung thế gian vạn vật ngàn vẻ. Sau khi làm rõ bản thân, một lần nữa dung hợp ba niệm chi thi, luyện hóa hồng mông tử khí chi cơ của đại đạo, ký thác nguyên thần vào trong thiên đạo, liền có thể chứng hỗn nguyên. Pháp chứng đạo này, thể ngộ và ngưng kết được tâm của thiên đạo, điều động lý lẽ của đại đạo nhiều nhất. Hồng Quân thực chất là dựa theo pháp này mà thành tựu đại đạo. Đáng tiếc là, sau khi trở thành thiên đạo thánh nhân, tư chất của hắn quá kém, biết mình vô vọng trở thành đại đạo thánh nhân, thế là liền mở ra con đường riêng, đi đến con đường dùng thân hợp đạo triệt để, trở thành người phát ngôn của đại đạo, người trưởng khống thiên đạo. Từ đó, hắn tư tâm gây chuyện, đoạn tuyệt con đường thành tựu đại đạo thánh nhân của vũ trụ hồng hoang. Con đường thứ ba, công đức chứng đạo, lại là một đám đại đạo yếu nhất, so với pháp tắc trưởng khống thành đạo còn kém một chút. Thế nhưng, nếu ngươi có được vô thượng công đức, lại có thể đền bù sự chênh lệch này, thậm chí chuyển bại thành thắng, từ đó còn cường đại hơn một chút so với pháp tắc trưởng khống thành đạo. Công đức chứng đạo này là dùng vô lượng công đức cảm động thiên đạo. Đại đạo đều cảm động, để nhân thành thánh, pháp này nhìn như giản dị, kỳ thật lại khó khăn nhất, dùng công đức, nguyện lực, khí vận to lớn, trực tiếp dẫn động đại đạo hồng niệm, phá vỡ xiềng xích của bản thân, luyện hóa đại đạo chi cơ hồng mông tử khí, ký thác nguyên thần vào bên trong thiên đạo, liền có thể chứng hỗn nguyên. Pháp chứng đạo này có địa vị tôn quý nhất, công đức thánh văn cùng ý chí chúng sinh gia trì thân hắn, vĩnh hưởng thanh tịnh tiêu giao cùng chí tôn chính quả, coi như hết thảy thiên địa hủy diệt, thánh nhân cũng có thể ứng xử thản nhiên. Sự tôn quý này là tôn quý nhất dưới thiên đạo, tôn quý nhất dưới đại đạo. Công đức sao mà khó, muốn đạt được càng nhiều công đức căn bản không thể. Nhìn một chút toàn bộ hồng hoang, cũng chỉ có 3 phần công đức có thể thành thánh, 1 phần khai thiên công đức, 1 phần thân hóa luân hồi, bổ toàn thế giới, 1 phần tạo ra loài người công đức. Những việc như nữ hoa bổ thiên, thương hiệt tạo chữ, toại nhân thị phát hiện hỏa diễm đều không đủ để thành thánh. Thậm chí, tam hoàng ngũ đế trị thế cũng không đủ để trở thành thánh nhân. Có thể nói, các thánh nhân của vũ trụ hồng hoang đều là tam thi chứng đạo cộng thêm công đức thành thánh. Thái thượng lão quân, dung hợp công đức lập giáo, dẫn phát khai thiên đại công đức thành thánh. Nguyên thủy thiên tôn, dung hợp công đức lập giáo, dẫn phát khai thiên đại công đức thành thánh. Thông thiên giáo chủ, dung hợp công đức lập giáo, dẫn phát khai thiên đại công đức thành thánh. Tiếp dẫn đạo nhân, dung hợp công đức lập giáo, ưng thuận đại hoành nguyện công đức thành thánh. Chuẩn đề đạo nhân, dung hợp công đức lập giáo, ưng thuận đại hoành nguyện công đức thành thánh. Chương 972, một chiêu diệt ngũ hành. Nữ hoa nương nương, nữ hoa tạo ra loài người, lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo, cũng đồng dạng dùng công đức chứng được hỗn nguyên. Hậu thổ nương nương, ngày xưa vì cứu thương sinh, thân hóa luân hồi, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, nhưng hậu thổ không có nguyên thần, cũng không có hồng mông tử khí, không thể thành thánh. Thiên đạo từ bi lệnh hậu thổ nương nương có được nguyên thần vào lúc ngã xuống, đồng thời hạ xuống hồng mông tử khí, lúc này mới có thể hấp thu luân hồi công đức. Hậu thổ nguyên thần hóa thành bình tâm nương nương, từ đó bình tâm nương nương tại u minh luân hồi chi địa chính là thánh nhân. Kỳ thật đây cũng là nằm trong tính toán của Hồng Quân. Ban đầu hậu thổ có khả năng không cần hồng mông tử khí thành thánh, nhưng việc hạ xuống hồng mông tử khí vẫn là để y thành thánh, nhưng lại bị kẹt ở u minh luân hồi chi địa. Còn có nhân tộc tam hoàng, thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, tam hoàng Khốn Thủ Hỏa Vân động trấn áp nhân tộc khí vận. Bằng vào nhân tộc khí vận, tuy không có thần thông thánh nhân, chỉ cần nhân tộc một ngày không vong, cũng có thể trở thành tồn tại bất tử bất diệt. Thế nhưng, dưới sự chế ước của thiên đạo, tam hoàng không được rời Hỏa Vân động, bằng không, nhân tộc khí vận sẽ bị tổn hại, tam hoàng liền không cách nào có được năng lực bất tử bất diệt. Đây là nguyên nhân căn cơ của tam hoàng cuối cùng nông cạn. Công đức trị thế không đủ, nói tóm lại, vô luận dùng phương thức nào để chứng nguyên thủy, không có đại pháp lực thì không thể thành, bất luận là chứng đạo bằng sức thuyết phục, trảm thi đắc đạo hay công đức đắc đạo, đều chẳng qua là đại đạo tam thiên, lấy một chi đạo, đường tắt khác nhau, trăm sông đổ về một biển, vạn pháp quy nhất, đạo không phân biệt giàu nghèo, nếu không thì đạo chẳng phải đạo, cho nên thánh nhân có cao thấp, pháp bảo có mạnh yếu, pháp thành đạo không giống nhau, sức chiến đấu cũng tự nhiên không đồng dạng. Rõ ràng vũ trụ hồng mông là trưởng khống cường độ pháp tắc. Ngũ hành thánh nhân 5 tầng, vừa ra tay liền là tiên thiên đại ngũ hành thần quang. Cùng ngũ sắc thần quang rất giống, nhưng lại không giống nhau, có phần lợi hại hơn một chút. Ngũ sắc thần quang này chính là mệnh thần thông gốc rễ của Khổng Tuyên. Con trai Phượng Hoàng, do 5 chiếc lông vũ bản mệnh của Khổng Tuyên diễn hóa mà thành. Khi Khổng Tuyên đảm nhiệm ân thương nguyên soái, đã chặn đại quân của Khương Tử Nha tại Kim Kê Lĩnh. Tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của hắn là ngũ sắc thần quang. Điểm thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc, trong ngũ hành, không gì không xoẹt, không gì không phá, Khổng Tuyên là chuẩn thánh hậu kỳ, Khổng Tước đại minh vương vật mẫu của Phật môn, trong Phật môn, thực lực của y gần với Như Lai Phật Tổ, Khổng Tuyên không phải người xiển giáo, cũng không phải tiệt giáo, ngũ sắc thần quang càng không phải của Tây Phương giáo, trong phong thần đại chiến, y đã đánh chạy Nhiên Đăng, người có đạo hạnh pháp lực đều trên xiển giáo thập nhị kim tiên, đánh thắng Na Cha và Dương Tiễn. Khiến Khương Tử Nha cùng Tây Chu nhất hệ không hề có sức hoàn thủ, đành phải treo lên miễn chiến bài, cuối cùng bị chuẩn đề đạo nhân dùng tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ trấn áp. Cho dù là chuẩn thánh đối mặt thần quang của Khổng Tuyên, cũng chỉ có đường trốn, cần phải có giáo chủ Tây Phương đích thân đến hàng phục mới được. Nói trắng ra là, Khổng Tuyên khi xuất thân đã có được tiên thiên khí ngũ hành, luyện vào trong thần thông của mình, tương tự, ngũ hành thánh nhân cũng có được tiên thiên khí ngũ hành, đồng thời luyện hóa thành đại tiên thiên ngũ hành thần quang của mình. Vừa ra tay liền là sát chiêu, 8 vị thánh nhân còn lại rõ ràng đều không để Trần Lâm vào mắt. Đối với bọn hắn mà nói, một người vừa thành thánh, làm sao có thể là đối thủ của ngũ hành thánh nhân? Ngũ hành thánh nhân có thể đã thành thánh rất nhiều năm rồi. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói là hơn 100 triệu năm, có được địa vị rất cao trong các thánh nhân. Trần Lâm đối mặt công kích của ngũ hành thánh nhân, lắc đầu, các ngươi đây là tới chịu chết à, ta thành toàn các ngươi vậy. Oanh, trở tay liền là một chưởng đánh ra, công kích mạnh mẽ, bẻ gãy nghiền nát trấn áp hết thảy. Tựa như một tôn sát thần, chỉ là một bàn tay đơn giản, không mang theo bất kỳ thần thông nào. Vậy mà, ngũ hành thánh nhân, người trước một khắc còn tự cho là đúng, ngang ngược tàn rỡ, sau một khắc, tựa như tờ giấy, trực tiếp bị một bàn tay của Trần Lâm đập chết. Bọn hắn nói rất đúng, nơi này là bên ngoài vũ trụ. Trong vũ trụ, thánh nhân bất tử bất diệt, căn bản không thể giết chết. Vì sao Trần Lâm chỉ hành hung Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận? Thế nhưng, rời khỏi vũ trụ, người liền có thể bị giết chết. Đây cũng là lý do vì sao lần trước bọn hắn xâm lấn thất bại, cuối cùng bị xua đuổi. Hiện tại, chuyện trước mắt đang xảy ra, nên lựa chọn thế nào? Hãy xem chính bọn hắn, giết, theo một tiếng quát lớn, toàn bộ tinh không vũ trụ đều biến hóa. Chết rồi, ngũ hành thánh nhân chết, thật sự làm tất cả bọn hắn đều giật nảy mình. Ngươi lại giết ngũ hành thánh nhân, 8 vị thánh nhân còn lại nhất thời bị chấn động. Hơn nữa, ngũ hành thánh nhân tựa như rác rưởi, bị chém giết tại chỗ. Giờ phút này, bọn hắn mới ý thức được những lời trước đó Trần Lâm nói là thật. Một mình hắn đủ sức đối phó tất cả bọn họ, làm sao bây giờ? Hắn tuyệt đối không phải người vừa tiến vào cảnh giới thánh nhân bình thường. Ta hết sức khẳng định một điểm, thực lực của hắn tuyệt đối có sức chiến đấu của thánh nhân tầng 8-9. Ở đây, chỉ có thời không thánh nhân, âm dương sinh nhân và lôi điện thánh nhân mới có thể chắc thắng. Hay là ba người các ngươi cùng tiến lên đi. Ngay khi mấy người nói ra thời không thánh nhân, âm dương sinh nhân và lôi điện thánh nhân, Trần Lâm đột nhiên xuất thân cắt ngang lời của bọn hắn. Đồng thời trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Phảng phất bọn hắn trong mắt hắn chỉ là rác rưởi, như thế, lập tức vẻ mặt của mấy người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tốt, các hạ khẩu khí thật lớn, đừng tưởng giết ngũ hành thánh nhân thì ngon, ta âm dương thánh nhân tới gặp ngươi. Âm dương thánh nhân tầng 9, đứng thứ 2 trong 9 người, gần với thời không thánh nhân, tuyệt chiêu mạnh nhất của âm dương thánh nhân chính là âm dương nhị khí. Khí địa có điểm tương tự với âm dương nhị khí trong bình của Kim Sí Đại Bằng Điều ở vũ trụ Hồng. Hoang, Kim Sí Đại Bằng Điều này có thể là huynh đệ với Khổng Tuyên. Đều là con trai của Phượng Hoàng là hỗn độn ma thần, tiên thiên thánh nhân, sau này vẫn lạc, nhưng đã để lại hai người con trai là Đại Bằng và Khổng Tuyên. Kim Sí Đại Bằng Điều không giống như Khổng Tuyên, không chịu thua kém, vào thời thiên địa sơ khai, khi chưa có nhân tộc xuất hiện, trời đất giao hợp, vạn vật đều sinh sôi, vạn vật có tẩu thú và phi cầm, tẩu thú lấy kỳ lân làm trưởng, phi cầm lấy Phượng Hoàng làm trưởng, lân giáp lấy long tộc làm trưởng, Phượng Hoàng lại giao hợp khí, sinh ra Khổng Tước, Đại Bằng. Cái gọi là giao hợp khí là âm dương ngũ hành khí. Thai nghén ra Khổng Tước đạt được tiên thiên khí ngũ hành. Còn Đại Bằng đạt được tiên thiên âm dương khí. Lúc đó, Như Lai từng nói, Khổng Tước khi xuất thế ác nhất, có thể ăn người, có thể hút người trong phạm vi 45 dặm, ta tu thành trượng lục kim thân trên đỉnh tuyết sơn, cũng bị y hút vào bụng, ta muốn chui ra từ cửa sau, nhưng sợ làm ô uế chân thân, ta đã xé lưng y, cưỡi trên linh sơn, muốn thương mạng y, nhưng chư Phật khuyên giải, thương Khổng Tước cũng như thương mẹ ta, vì vậy để y ở lại linh sơn, phong y làm Phật mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Đại bằng cùng y là do một mẹ sinh ra. Kỳ thật, đây vốn chỉ là cách Như Lai tự đánh bóng bản thân. Đương nhiên, cụ thể như thế nào thì không ai biết. Nói tóm lại, tiên thiên khí ngũ hành và tiên thiên âm dương nhị khí rất lợi hại. Chương 973, khiêu khích. Nói cách khác, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là con trai của Phượng Hoàng, em của Khổng Tước, là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lại là một kẻ điển hình phá của. Phải biết, hắn có một món pháp bảo rất đặc thù, đó là bình âm dương nhị khí. Nói y lợi hại, quả thật là lợi hại, nhưng nếu kẻ địch bị chứa vào trong đó, không nói gì thì sẽ cực hàn, một khi nói chuyện, liền bị lửa đốt nỗi khổ, chỉ chốc lát sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Nói không lợi hại, thì cũng có thể, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã từng trở thành tam đại vương của Sư Đà Quốc trong Tây Du. Bối cảnh thâm hậu, thực lực cường hãn, còn bình âm dương nhị khí kia, bên trong chứa âm dương nhị khí và thất bảo bát quái. Khi phát động bảo vật cần tập hợp 36 người theo số lượng thiên cương. Lúc trước, khi bạo kích trả về, Trần Lâm cũng đã nhận được tiên thiên âm dương nhị khí. Có thể y đã biết sự lợi hại của tiên thiên âm dương nhị khí nên chỉ luyện vào thân thể. Thần thông, pháp bảo, y thật sự không nghĩ tới sẽ luyện hóa nó trở thành pháp tắc đại đạo. Trở thành chất dinh dưỡng của âm dương, lúc này, âm dương sinh nhân lại nắm tiên thiên âm dương nhị khí này rõ ràng. Vô cùng lợi hại, vẫy tay một cái, liền có hai đầu âm dương đại long, tựa như kim giao tiễn, phải gọi là âm dương đại long kéo mới đúng, chúng đi qua đâu, liền trực tiếp kéo vỡ hư không. Hướng phía cả người Trần Lâm rảo sát. Trần Lâm là ai, sao có thể bị những thủ đoạn này dọa sợ? Hừ lạnh một tiếng, tốc chiến tốc thắng, đối phó với những thánh nhân này, cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, vô tình nhất là cắn giết bọn chúng, không để lối thoát, đó là thủ đoạn của Trần Lâm. Quả nhiên, dưới sự cắn giết trực tiếp, công kích bị phá toái, Trần Lâm cũng đã lấy bàn cổ phủ ra, trực tiếp bổ xuống một búa. Ngay khi Trần Lâm xuất ra bàn cổ phủ, không chỉ những thánh nhân này sợ hãi, mà thánh nhân của vũ trụ hồng hoang cũng bị dọa. Bàn cổ phủ, sao có thể? Lão quân, Nguyên Thủy phản ứng lại đầu tiên, khí tức này quá quen thuộc, rõ ràng đây là khí tức của bàn cổ phủ, khí tức này trùng trùng điệp điệp, tựa như một tôn thần ma vô thượng, khai thiên tích địa, phá hủy hết thảy, một búa này xuống, tất cả đều bị xé nát trong nháy mắt, âm dương thánh nhân phát hiện ra thì đã muộn, trực tiếp bị chém làm hai đoạn, công kích quá cường hãn, Trần Lâm lần đầu tiên triển lộ ra sức chiến đấu của đại đạo thánh nhân. Thủ đoạn này thật lợi hại, khiến ta nghĩ tới đại nhân Lôi Mông. Chẳng lẽ y là đại đạo thánh nhân? Không, tuyệt đối không có khả năng. Có Hồng Quân lão tạc tồn tại, bọn hắn không thể có đại đạo thánh nhân. Nếu không thì không phải chúng ta xâm lấn vũ trụ của bọn hắn, mà là bọn hắn nô dịch vũ trụ của chúng ta. Đạo chủ vũ trụ nói, vũ trụ của y hoàn thiện, cường hãn hơn chúng ta. Cho nên cái diều trong tay y, chẳng lẽ là bàn cổ phủ cường đại nhất của vũ trụ hồng hoang sao? Chỉ có thể là bàn cổ phủ. Đáng chết, chúng ta hoàn toàn không biết vũ trụ hồng hoang thế mà còn có bàn cổ phủ. Nghe nói bàn cổ phủ hóa thành vô số mảnh vỡ, trong đó ba mảnh vụn lớn nhất là bàn cổ phiên, thái cực đồ, hỗn độn chung, chẳng lẽ bọn hắn đã tìm thấy những mảnh vỡ này, sau đó lấy bàn cổ phiên, thái cực đồ và hỗn độn chung phục hồi lại thành bàn cổ phủ. Chính là để đối phó chúng ta, quả thật rất cam lòng. Lúc này, bảy vị thánh nhân còn lại đều vẻ mặt nghiêm trọng, nhất thời chủ quan, thế mà đánh mất hai tôn thánh nhân, nhất định phải bẩm báo cho đại nhân Lôi Mông, bọn hắn là tiên phong, bởi vì bọn hắn tự tin rằng khi ra tay, không cần hai vị đại nhân ra tay, cũng có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Nhưng hiện tại, bọn hắn mới biết những gì bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một người, một cái diều, trong nháy mắt ngăn bọn hắn ở đây, trực tiếp một người một búa áp chế khiến bọn hắn căn bản không thể động đậy. Thậm chí lúc này, bọn hắn tựa như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng, đối mặt với cuồng phong bão vũ. Hơn nữa, còn có một con cá mập đang nhìn chằm chằm. Trần Lâm nói, các ngươi đây là thấy đánh không thắng, định bỏ chạy à? Không được, muốn chạy thoát, vậy phải hỏi qua cái diều của ta đã. Đáp lại việc đối phương đại đạo thánh nhân không đến, Trần Lâm dự định đại khai sát giới, có thể giết được mấy ai thì cứ giết, lấy lớn hiếp nhỏ ư? Không tồn tại, bản thân vốn là thiên đạo thánh nhân, mà lại mới thành thánh được mấy trăm năm, điều này có thể không tính là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Hơn nữa, hắn còn dùng áp lực để hỗ trợ bản thân dung nhập môn trận pháp thứ 9, thậm chí có khả năng dung nhập cửa trận pháp thứ 10. Cớ sao lại không làm? Ban đầu hắn đã khiến Khai Thiên Kinh đạt đến tầng thứ 11. Tại Hồng Hoang vũ trụ có Hồng Quân áp chế, khiến cho hắn không thể trở thành đại đạo thánh nhân, thế nhưng tại vũ trụ hướng thẳng bên ngoài, hắn có thể trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân, như vậy cũng không sợ bị vũ trụ gạt bỏ, bản thân có thể là người có công với vũ trụ, hắn tin tưởng vũ trụ, cũng như hắn nhờ Hồng Quân sẽ hiểu cho hắn. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lóe lên, Lúc này, Trần Lâm biết đây là ý thức của Hồng Hoang Vũ Trụ vụng trộm nói với mình. Trước đó, ý thức của Hồng Hoang Vũ Trụ một mực ở vào trạng thái ngủ say. Thế nhưng khi các vũ trụ khác xâm lấn, nguy cơ cận kề, ý thức vũ trụ liền tỉnh lại. Lúc này, nó cũng đang ở vào trạng thái lo lắng, sợ mình bị thôn phệ, bị xử lý, mình bị Hồng Quân lão tổ lừa gạt nhiều năm như vậy. Sự quật khởi của Trần Lâm khiến cho nó tìm thấy hy vọng mới. Tự nhiên sẽ nắm bắt hy vọng này. Trần Lâm cười, cứ như vậy, bản thân cũng yên tâm, không còn e ngại Hồng Quân lão tổ nữa. Ha ha, có thể đại khai sát giới, có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Vậy trước tiên hãy dung hợp Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận vào động thiên thứ 9 đã. Oanh, Trần Lâm vung rìu liền xông tới. Các ngươi dám đến xâm lấn Hồng Hoang Vũ Trụ của ta? Đã hỏi qua ta, Vô Cực Thiên Tôn chưa? Chết hết cho ta, các ngươi nói rất đúng, rời khỏi vũ trụ của mình có thể sẽ bị giết chết. A ha ha ha, giờ khắc này, Trần Lâm uyển như một vị thần ma, những nơi y đi qua, giết một cũng là giết, giết hai cũng là giết, y quét ngang qua, không có một ai sống sót. Đương nhiên, đây là cách nói ví von, người ta dù sao cũng là thánh nhân, không muốn chết, ngũ hành thánh nhân cùng âm dương thánh nhân tự cho là ghê gớm. Căn bản không thèm để Trần Lâm vào mắt, cho rằng Trần Lâm chỉ là rác rưởi, một kẻ mới trở thành thánh nhân, là pháo hôi mà Hồng Hoang Vũ Trụ cử ra, ý nghĩ không sai, thế nhưng nhất định thất bại, Trần Lâm trực tiếp hung hăng giáng cho bọn hắn một kích, để bọn hắn biết rằng ý nghĩ của bọn hắn chỉ là thứ bỏ đi. Trước sức chiến đấu tuyệt đối, bọn hắn chẳng là gì cả, một người một búa, trực tiếp chém giết hai vị thánh nhân, những thánh nhân còn lại cũng bị dọa đến, bỏ chạy tán loạn như chuột, bây giờ ngay cả đứng vững gót chân cũng không làm được. Trần Lâm muốn chính là điều này. Mục tiêu, hắc hắc, một đám hèn nhát, đánh không lại liền định bỏ chạy. Quả nhiên, lời của Trần Lâm triệt để khiến bọn hắn phẫn nộ, nhìn nhau, sát ý cường hãn trong nháy mắt bùng phát ra. Giết, trong nháy mắt, tất cả mọi người như phát điên, lao về phía Trần Lâm. Ta không tin, nhiều người như vậy mà không giết được ngươi. Chương 974, thứ 17, đi vào đi, Trần Lâm thật muốn hét lớn một tiếng. Hãy để bão tố đến mãnh liệt hơn chút nữa. Áp lực càng lớn, càng có thể làm cho động thiên trở nên vững chắc hơn. Như vậy lại càng dễ khiến Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận dung nhập vào bản thân. 10 đại động thiên đã là những tồn tại độc lập, nhưng cũng tương dung với nhau, chính vì vậy mà Trần Lâm mới chọn con đường trận pháp để kéo theo cảnh giới, bước vào đại đạo cảnh giới của thánh nhân. Đáng tiếc là vũ trụ bị Hồng Quân tính toán, việc bản thân đột phá đến Khai Thiên Kinh tầng thứ 11 lại khiến mình mất đi cơ hội đột phá cảnh giới, lúc ấy, vũ trụ bên ngoài đột phá lại mất đi ưu thế sân nhà. Đây cũng là lý do vì sao lúc này Trần Lâm ban đầu có khả năng đột phá ở vực ngoại vũ trụ nhưng đã không làm. Thế nhưng, hiện tại không giống vậy, ý thức vũ trụ cũng đã nhận ra nguy cơ đến, cũng muốn tự cứu, mà Trần Lâm chính là hy vọng tự cứu của nó. Thế nhưng, ngược lại đến lúc này, Trần Lâm lại không vội đột phá mà là chọn củng cố tu vi, xây nền tảng vững chắc, dung nhập trận pháp, để 10 đại trận pháp của mình một lần nữa đột phá. Y tin rằng nếu mình đột phá, trong hàng ngũ đại đạo thánh nhân, y cũng có thể thuận lợi tiến vào top 5. Đúng vậy, không phải top 10 mà là top 5. Thánh nhân có 9 cảnh giới, đại đạo thánh nhân có 4 cảnh giới. Trung học sau đỉnh phong, mà đạo chủ chỉ có một cảnh giới, 7 đại thánh nhân lúc này có thể nói là buồn bực. Nghĩ mà khóc, rõ ràng 9 đại thánh nhân vây khốn Hồng Hoang Vũ Trụ, lại biến thành như bây giờ. Hồng Hoang Vũ Trụ không bị tiêu diệt mà ngược lại, bọn hắn đang phải đối mặt với nguy cơ to lớn, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt bởi điều này. Đối mặt với một người một búa đánh đâu thắng đó, bọn hắn dưới lưỡi rìu của người ta tựa như giấy, chạm nhẹ vào liền đủ uống một bình. Không nên quên rằng nơi này không phải Hồng Mông Vũ Trụ của bọn hắn, mà là nơi giao giới bên ngoài vũ trụ. Nơi này bọn hắn có thể bị giết chết, cho nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nói hiện tại Trần Lâm giống như thanh đao đang treo trên đầu bọn họ. 7 người không dám khinh thường chút nào, bọn hắn hy vọng Hồng Mông Đại Nhân và Lôi Mông Đại Nhân sẽ ra tay. Bằng không hôm nay bọn hắn sẽ chết ở đây. 7 người liều mạng, Trần Lâm cũng không khỏi cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực khổng lồ khiến y hưng phấn không thôi, chính vì áp lực mãnh liệt như vậy, Trần Lâm mới càng dễ dàng tự nhiên tăng lên đến cảnh giới cao hơn. Chính vì tất cả những điều này mới khiến cho Trần Lâm càng thêm tràn đầy tự tin. Giết! Theo tiếng quát lớn của Trần Lâm, Khai Thiên Phủ thức thứ nhất được thi triển ra. Khai Thiên Phủ có tất cả 6 thức, đây là phúc lợi của vũ trụ đạo chủ, đại biểu cho đại đạo vũ trụ, đại đạo của đạo chủ. Một khi ngươi có thể nắm giữ toàn bộ chúng, ít nhất tu vi cảnh giới của ngươi có thể tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mỗi một lần tăng lên đều giúp y đạt được sự tấn thăng. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận được diễn hóa từ Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư có thể nói là có số phận thăng trầm. Ban đầu nó ở trong tay Thiên Hoàng Đế Tuấn, sau này bị Côn Bằng lấy đi, rồi lại chuyển đến tay Phục Hy, mà Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận đều được diễn hóa từ Hà Đồ Lạc Thư. Có uy năng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Trần Lâm cũng không khỏi cảm khái một tiếng, cũng may y có bạo kích trả về, đạt được Hà Đồ Lạc Thư và cho Thẩm Quyên. Lúc này, Thẩm Quyên có thêm Chu Tiên Tứ Kiếm, kết hợp Hà Đồ Lạc Thư để lĩnh ngộ trận pháp, thêm vào đó là phương pháp do Trần Lâm tự sáng tạo để dung nhập trận pháp vào thập động thiên của bản thân, sau này, Thẩm Quyên có khả năng tu luyện dễ dàng hơn cả Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung. Bất quá, mỗi người đều có duyên phận riêng, không nên xem thường nghề phụ lại càng dễ thành thánh, thậm chí đại đạo thánh nhân, khuyết điểm duy nhất của nghề phụ là cao nhất cũng không quá đại đạo thánh nhân, mà lại cũng chỉ có chủ phó nghiệp mới là đại đạo thánh nhân. Cứ xem Trần Lâm mà biết, chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân trận pháp sư, chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân luyện khí sư, chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân phù văn sư, ngoài bốn đại chủ phó nghiệp này có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Những nghề phụ khác nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới thiên đạo thánh nhân. Nghề phụ, người đọc sách, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, thiên đạo thánh nhân phù lục sư, thiên đạo thánh nhân tiên y, thiên đạo thánh nhân độc y, thiên đạo thánh nhân chế giáp sư, thiên đạo thánh nhân khôi lỗi sư, thiên đạo thánh nhân cấp bậc táng thiên sư, nghề phụ, chiến thần, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, người trong đạo môn, cảnh giới thiên đạo thánh nhân. Trận pháp thúc đẩy mình trở thành thánh nhân, đó là sự thật không thể thay đổi. Đối mặt với áp lực của thất tôn thánh nhân, Trần Lâm cuối cùng cũng không uổng phí, thật sự đã đạt được lợi ích thực tế. Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận thật sự đang dần dung nhập vào bản thân, bị y luyện hóa. Y biết một khi Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận này bị luyện hóa, tu vi cảnh giới của y nhất định sẽ có sự tăng lên to lớn. Có thể không nên xem thường sự tăng lên này, đây chính là sự tăng lên thực sự về chiến lực. Quả nhiên, vừa mới bắt đầu, khi đối mặt với thất tôn thánh nhân, Trần Lâm có giữ lại thực lực, thật sự phải đối mặt với áp lực cực lớn, để cho mình thuận lợi đột phá. Oanh, chỉ trong chớp nhoáng, tu vi cảnh giới của Trần Lâm cuối cùng cũng dung nhập vào môn đại trận thứ 9. Mà theo việc môn đại trận thứ 9 dung nhập, thứ hạng của y cũng có sự thay đổi cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, huyết mạch, thượng phẩm hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới, thánh nhân tầng thứ 9 đỉnh phong, sức chiến đấu, thiên đạo thánh nhân thứ nhất vô tận vũ trụ, đại đạo thánh nhân thứ 17 vô tận vũ trụ, cuối cùng cũng đột phá thứ hạng, cũng không biết hai vị của Hồng Mông vũ trụ xếp hạng bao nhiêu trong hàng ngũ đại đạo thánh nhân. Trần Lâm lúc này hỏi thăm hệ thống, cũng là ôm ý nghĩ, ngựa chết làm ngựa sống, xem có thể thuận lợi đạt được đáp án hay không, không ngờ lại thật sự đạt được đáp án, khiến cho y thuận lợi nhận được lợi ích thực tế từ đó. Hệ thống thật sự đã trả lời cho y, Hồng Mông, đại đạo thánh nhân, xếp hạng thứ 7, Lôi Mông, đại đạo thánh nhân, xếp hạng thứ 16, cao hơn mình một chút, được thôi, xem ra nhất định phải dung nhập cửa đại trận thứ 10. Đồng thời nhân cơ hội trở thành đại đạo thánh nhân, nếu không, khi đối mặt với bọn họ, tùy tiện một người mình cũng không phải đối thủ, không biết khi chạy trốn vào vũ trụ sẽ như thế nào. Dù sao đây là vũ trụ đạo chủ, ý thức vũ trụ sẽ không bỏ mặc. Bất quá, Trần Lâm có một cảm giác rằng đến lúc đó Hồng Quân có thể sẽ gây trở ngại. Đây không phải là điều hắn muốn thấy, nhất định phải tìm cách giải quyết cái phiền phức này. Có một câu nói rất hay, muốn ăn bên ngoài thì trước phải ăn bên trong, nhưng tương tự, muốn ăn bên trong thì trước phải ăn bên ngoài, dù sao cũng là cùng một vũ trụ. Đóng cửa lại thì mọi người đều là người một nhà, quyết đấu sinh tử đều là chuyện của nhà mình, mà chiến đấu ở bên ngoài lại là sự náo loạn ồn ào từ bên ngoài. Điều này là tuyệt đối không ai muốn thấy, cho nên, đối mặt với tình huống này, nhất định phải trước tiên tiêu diệt triệt để kẻ địch bên ngoài. Nghĩ thông suốt những điều này, Trần Lâm trong nháy mắt đã có cách, đó là dùng thực lực tuyệt đối trấn áp tất cả, giải trừ tất cả mối nguy. Phạt Thiên không phải là nói suông, mà là có lý có cứ để làm chuẩn tắc. Chương 975, trực tiếp động thủ. Bồ đề đại trận, vị trí đầu tiên của động thiên thứ 10, bồ đề đại trận giúp tăng lên ngộ tính, tăng lên trí tuệ, trong 10 đại tuyệt thế đại trận, chỉ có bồ đề mở to là trận pháp tăng phúc, các trận pháp khác đa số đều là trận pháp áp chế. Đối địch, đây cũng là lý do tại sao Trần Lâm muốn xây dựng động thiên thứ 10 này ở vị trí đầu. Sau đó cường hóa bản thân, đây là một kiểu cường hóa khác biệt, thậm chí là tiến hóa thành một cảnh giới khác. Càng như vậy, tu vi càng tăng lên nhanh, điều này có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện của y ở cảnh giới đại đạo thánh nhân. Sau khi Trần Lâm vừa đột phá, sức chiến đấu có thể nói là đã tăng lên một đoạn dài. Người phiền muộn nhất chính là bảy đại thánh nhân. Bảy đại thánh nhân đơn giản là khóc không ra nước mắt. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Khiến cho mình chẳng biết phải nói gì. Bảy người cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Không được, nhất định phải thông báo cho đại nhân. Nếu đại nhân không ra tay, bảy người chúng ta sẽ viết di chúc ở đây mất. Không sai, bảy người bây giờ bị Trần Lâm đè đầu đánh, cũng khiến Trần Lâm phiền muộn không xong rồi. Áp lực của bảy người không đủ. Cửa trận pháp thứ 10 này so với 9 môn trận pháp trước đó còn khó dung nhập bản thân hơn. Đến lúc này, mỗi khi dung nhập thêm một môn trận pháp, bản thân y cũng mạnh mẽ thêm một phần, nhất định phải có áp lực lớn hơn nữa. Phải biết rằng, 7 vị thánh nhân này, kẻ mạnh nhất có thực lực có thể so với lão quân. Mặc dù không có ai so được với thông thiên, thế nhưng có một tôn thánh nhân có thể so với tiếp dẫn, kém hơn nguyên thủy một chút, và một người khác có thể so sánh với chuẩn đề, hậu thổ, ngoài ra còn có ba tôn thánh nhân khác, bảy người vây công mà không hề gây ra bất kỳ áp lực nào. Đây là Trần Lâm còn đang giữ lại thực lực, nếu chiến lực toàn bộ được triển khai, y sẽ càng thêm lợi hại, xem ra chỉ có đại đạo thánh nhân của đối phương mới có thể mang đến cho mình áp lực lớn hơn. Trong chốc lát, Trần Lâm nảy ra ý nghĩ, dứt khoát một tay trấn áp bọn chúng xuống, oanh, lực lượng cường đại bao phủ mà ra, một tay cầm bàn cổ phủ, một tay cầm diệt thế đại mài, ở giữa là bức tiên ma xích, trong nháy mắt, uy lực của nó đã tăng lên mấy lần không chỉ, ngươi có thể đừng xem thường chút tăng phúc này, đây chính là điểm mấu chốt quyết định cục diện. Với sự tăng phúc này, ở trạng thái trực tiếp, Trần Lâm đã hoàn toàn nghiền ép 7 người về sức chiến đấu. Không tốt, hắn chắc chắn là đại đạo thánh nhân, nhanh, lập tức thông báo cho Lôi Mông đại nhân và Hồng Mông đại nhân. Sự lo lắng chờ đợi bắt đầu trong khoảnh khắc này, đến lúc này, Trần Lâm đã không biết nên nói gì, các ngươi cũng mau đến đây đi, từ nãy đến giờ chỉ thấy hô khẩu hiệu mà chẳng thấy người đâu. Là sao chứ, lúc này, thời không thánh nhân và những người khác thật sự không biết ý nghĩ của Trần Lâm. Nếu biết, không biết bọn họ sẽ phiền muộn đến mức nào. Làm người không thể như vậy được. Được thôi, ngoài việc trấn áp bọn họ, còn có thể làm gì nữa? Oanh, trước thực lực tuyệt đối của Trần Lâm, tất cả mọi người giống như giấy. Sự chênh lệch giữa đại đạo thánh nhân và thiên đạo thánh nhân tuy không lớn bằng giữa chuẩn thánh và thánh nhân, nhưng cũng có thể so sánh với sự chênh lệch giữa đại la kim tiên và chuẩn thánh. Nghiền ép hết thảy, nhìn như dàn xếp, thực tế lại là thái độ nghiền ép đúng nghĩa. Mắt thấy Trần Lâm sắp thống hạ sát thủ với thất tôn thánh nhân thì cuối cùng, bên ngoài vũ trụ, trong hư không loạn lưu, một luồng lực lượng khổng lồ cấp tốc cuốn tới, phảng phất như muốn đánh tan cả thiên địa. Trần Lâm biết rằng đây có lẽ là đại đạo thánh nhân của đối phương đã đến. Nếu là Hồng Mông, bản thân có thể không phải là đối thủ, Lôi Mông thì vẫn có khả năng một trận chiến, dù sao một người xếp thứ 16, một người xếp thứ 17. Đương nhiên, Trần Lâm cần chính là áp lực mạnh mẽ từ đối phương. Lúc này không cần, thì đợi đến khi nào? Lúc này mới có thể biểu lộ ra sức mạnh công kích cường hãn từ mình. Hắc hắc, Trần Lâm ngẩng đầu nhìn trời, lúc này chỉ chờ Lôi Mông xuất hiện. Quả nhiên, Lôi Mông xuất hiện thật, đây là Lôi Mông sao? Trông y hơn 30 tuổi, toàn thân bộc phát khí thế kinh người, đại đạo thánh nhân, trưởng khống đại đạo, khí thế chính là một đám lĩnh ngộ đối với quy tắc thiên địa. Thiên đạo thánh nhân lĩnh ngộ quy tắc, đại đạo thánh nhân trưởng khống quy tắc, mà đạo chủ trưởng khống đạo, đạo chi chủ, Lôi Mông đại nhân, ngươi cuối cùng cũng tới. Lôi Mông đại nhân, người này nhất định cũng là đại đạo thánh nhân, ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Lúc này, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, đám người hồng quân triệt để bị chấn động. Trần Lâm biểu hiện ra sức chiến đấu cùng sự cường hãn. Bọn hắn trước mặt Trần Lâm đơn giản chỉ như những con khỉ bị trêu đùa. Tùy tiện bị trấn áp, hơn nữa còn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Đáng chết, bọn hắn sắp phát điên rồi. Tại sao có thể như vậy? Trước đó, hành động của Phạt Thiên là thật. Hắn thật có thể so với đại đạo thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết mình trước kia nhục nhã đó là không thể lấy lại được. Coi như là lão quân cũng có vẻ mặt phiền muộn chưa từng có. Có một câu nói rất hay, Ngụy quân tử. Trần Lâm mặc dù là do nguyên nhân bàn phím hiệp của Lam Tinh, nhìn thấu bản chất của rất nhiều người, thế nhưng không thể không nói, thật đúng là nói đúng, Lôi Mông vừa xuất hiện, liền chú ý tới Trần Lâm, không chú ý cũng khó, ở đây ngoài Trần Lâm ra, thật không có người khác, khí thế cường hãn cấp tốc bao phủ ra, Trần Lâm cũng lười nói nhảm, trực tiếp động thủ, oanh, khai thiên phủ, một búa liền hung hăng bổ xuống, nơi nó đi qua, vạn vật tịch diệt, hết thảy phảng phất đều bị tính toán trước, Lôi Mông ban đầu còn muốn nói gì đó. Cũng bị Trần Lâm đột ngột công kích giật nảy mình, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi muốn làm gì? Trần Lâm nhún vai nói, còn có thể làm gì? Tự nhiên là giết các ngươi, dám xâm phạm vũ trụ hồng hoang của ta, còn hỏi ta làm gì? Ngươi có phải ngốc không? Lần này, vũ trụ hồng mông các ngươi dám chiếm đoạt vũ trụ hồng hoang của ta. Cũng là bởi vì ngươi, Lôi Mông, đã trở thành đại đạo thánh nhân, rất xin lỗi, ta, Trần Lâm, thật không sợ ngươi, đại đạo thánh nhân. Trần Lâm dậm chân một cái, cả người lại một lần nữa trỗi dậy sóng lớn thao thiên. Tựa như một tôn ma thần, lại là một búa bổ xuống, vừa rồi, một búa kia càng nhiều hơn là một loại thăm dò, như vậy hiện tại, búa này chính là hàng thật giá thật muốn giết người, Lôi Mông nổi giận, liên tiếp giết âm dương thánh nhân, ngũ hành thánh nhân, hiện tại còn muốn giết thánh nhân khác, đối với mình mà nói động thủ là động thủ ngay, mấu chốt là hắn nhìn ra được Trần Lâm hẳn là còn chưa trở thành đại đạo thánh nhân. Hoàn toàn dựa vào pháp bảo trong tay, diều hùng cối xay diệt thế, bị xích tiên ma buộc lại cùng một chỗ, quả nhiên là bộc phát ra uy lực khó tin. Oanh, Lôi Mông phất tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, thanh kiếm này chính là bảo vật thành đạo của Lôi Mông. Dùng lực lượng Hồng Mông luyện chế, là Hồng Mông tặng cho, ẩn chứa uy năng không thể tưởng tượng nổi, là một trong ba hỗn độn linh bảo lớn nhất của toàn bộ vũ trụ Hồng Mông. Tại vũ trụ Hồng Mông, không có cái gì 3000 hỗn độn ma thần, cũng không có khai thiên tích địa, sau khi Hồng Mông sinh ra chỉ có một mình y tồn tại. Y là sinh vật tập hợp toàn bộ lực lượng của vũ trụ mà sinh ra. Vừa sinh ra lập tức liền đạt đến tu vi đại đạo thánh nhân. Trong vũ trụ sinh ra ba kiện hỗn độn linh bảo, thanh kiếm này liền gọi Hồng Mông kiếm, uy lực Hồng Mông trong nháy mắt bạo phát ra, một kiếm phá tan hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trần Lâm, đâm thẳng tới. Chương 976, thành tựu đại đạo thánh nhân. Quả nhiên, áp lực từ Lôi Mông tới trong nháy mắt khiến Trần Lâm kích động. Áp lực này đầy đủ, quá đầy đủ, thậm chí khiến Bồ Đề đại trận của mình suýt chút nữa thành công. Xem ra còn cần tăng thêm sức. Trần Lâm bổ một búa về phía Hồng Mông kiếm, đụng một tiếng, Hồng Mông kiếm trực tiếp bị đánh lệch ra. Không đợi Lôi Mông phản ứng lại, Trần Lâm lại một lần nữa công kích. Khai thiên tích địa, uy lực to lớn, phủ pháp ẩn chứa khai thiên đại đạo thuần túy nhất, 3000 pháp tắc, lực lượng đệ nhất, lực cực hạn, phá tan chân không. Khi lực lượng của ngươi triệt để nghiền ép hết thảy, bất luận pháp tắc hay thần thông nào cũng đều sẽ bị hủy diệt dưới lực lượng của nó. Trong vũ trụ vô tận, đa số đi theo con đường lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng khi ngươi chân chính đối mặt với tất cả trong vũ trụ hồng hoang thì sẽ phát hiện, lực lượng cực hạn chính là phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy, vô luận là khai thiên hay hủy diệt, cuối cùng đều là lực lượng hiện ra. Quả nhiên, khi Trần Lâm bộc phát ra công kích càng mạnh mẽ trong nháy mắt, thật sự làm Lôi Mông giật nảy mình, hai mắt Lôi Mông như hút, khí tức phẫn nộ bạo phát ra. Khó trách có thể đánh giết Âm Dương Thánh Nhân cùng Ngũ Hành Thánh Nhân. Ngay cả bọn hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nguyên lai ngươi đạt được truyền thừa khai thiên của vũ trụ hồng hoang. Thế nhưng thì sao, Thiên Đạo Thánh Nhân cuối cùng vẫn chỉ là Thiên Đạo Thánh Nhân. So với Đại Đạo Thánh Nhân cuối cùng vẫn còn kém xa. Xem ta một kiếm hủy diệt, oanh, một kiếm đâm ra, hư không đều khẽ rung lên. Thật sự làm Trần Lâm giật nảy mình, không hổ là Đại Đạo Thánh Nhân, quả nhiên bất phàm, chỉ một kiếm này thôi, đã khiến hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Phảng phất như muốn giết hắn trong chớp mắt. Oanh, trong khoảnh khắc, Trần Lâm đột phá, đúng vậy, dưới uy hiếp của cái chết, cửa trận pháp thứ 10 cứ như vậy dễ dàng bị nắm giữ. Theo cửa trận pháp thứ 10 được nắm giữ, 10 đại động thiên đều mở ra, triệt để viên mãn, kỳ thực, 10 môn trận pháp này và 10 đại động thiên hỗ trợ lẫn nhau. Động thiên dung nhập trận pháp chống đỡ động thiên, có trận pháp chống đỡ, động thiên mới có thể càng thêm vững chắc và viên mãn. Thấy 10 môn của mình đều mở, Trần Lâm lập tức mở giao diện thuộc tính ra, ký chủ Trần Lâm, tư chất, cực phẩm hỗn độn ma thần thân thể, huyết mạch, cực phẩm hỗn độn ma thần thân thể, tư chất và huyết mạch đều được tăng lên, từ thượng phẩm biến thành cực phẩm, đây có thể nói là một bước nhảy vọt lớn, trực tiếp đạt đến cảnh giới mới, cảnh giới, đại đạo thánh nhân hậu kỳ, đại đạo thánh nhân thứ 3 trong vũ trụ vô tận. Trần Lâm nhịn không được bật cười, theo thập đại trận pháp dung nhập động thiên, thật sự là dễ dàng đột phá như vậy, hơn nữa còn trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân hậu kỳ. Lúc này nhìn về phía Lôi Mông, thực lực của y cũng rõ ràng ngay, đại đạo thánh nhân sơ kỳ, khó trách, xếp hạng thứ 16, hẳn là vừa đột phá, sở dĩ trở thành thứ 16 là do có liên quan rất lớn đến Hồng Mông kiếm trong tay. Đáng tiếc là, trong tay Trần Lâm có bàn cổ phủ, cối xay diệt thế, hiện tại xếp hạng thứ 3, cho dù Hồng Mông xếp hạng cuối cùng cũng chỉ là thứ 7 mà thôi. Hồng Mông quả nhiên là đại đạo thánh nhân lâu năm nhất. Chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, chủ phó nghiệp, đại đạo thánh nhân trận pháp sư, chủ phó nghiệp thiên đạo thánh nhân luyện khí sư, chủ phó nghiệp, thiên đạo thánh nhân phù văn sư, nghề phụ, người đọc sách, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, thiên đạo thánh nhân phù lục sư, thiên đạo thánh nhân tiên y, thiên đạo thánh nhân độc y, thiên đạo thánh nhân chế giáp sư, thiên đạo thánh nhân khôi lỗi sư, thiên đạo thánh nhân đẳng cấp táng thiên sư, nghề phụ, chiến thần, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, chấp pháp giả, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, cơ quan sư, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, người trong Phật môn, cảnh giới thiên đạo thánh nhân, nghề phụ, người trong đạo môn, cảnh giới thiên đạo thánh nhân. Trận pháp cũng có thể là thứ duy nhất để trở thành cảnh giới đại đạo thánh nhân. Cũng chính vì sự thúc đẩy của trận pháp mà y trở thành cảnh giới đại đạo thánh nhân. Dĩ nhiên nguyên nhân lớn là do khai thiên kinh của y trước một bước trở thành khai thiên tầng thứ 11, công pháp, khai thiên kinh, tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh, khai thiên phủ thức thứ 5. Trước đó bị Hồng Quân áp chế, hiện tại là triệt để buông ra, có thể một cách tự nhiên tùy tiện bước vào cảnh giới thánh nhân sau. Công pháp, diệt thế trải qua, hủy thiên diệt địa, hủy diệt vũ trụ, hủy diệt hỗn độn. Công pháp, Hồng Loan thiên kinh, tầng thứ 11 cảnh giới đại viên mãn. Diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại luật lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực. Công pháp, bất tử thiên kinh, tầng thứ 11 cảnh giới. Diễn sinh đặc tính, bất tử. Công pháp, lục đạo luân hồi thiên kinh, tầng thứ 10, thần thông đặc tính, hắc động thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 100, tổ long thiên kinh, tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hóa long, thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, đại chu thiên kiếm thuật, 36 phẩm hỗn độn thanh liên công, trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, hỗn độn âm dương ngũ phương đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, vạn tiên đại trận, hai vị hạt bụi nhỏ đại trận, huyết hà đại trận, bồ đề đại trận, hỗn độn âm dương lôi đình đại trận, hỗn độn ngũ hành đại chiến, tiên thiên ngũ hành đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn, bàn cổ phủ, tạo hóa ngọc điệp, buộc thiên ma dây xích, ngộ đạo bồ đoàn, khai thiên phủ, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ, sự tăng lên về thế lực tương đương với việc cho Trần Lâm sự tự tin tuyệt đối. Cũng làm cho y có quyết đoán tốt hơn, đối với việc y tấn thăng, vì ở bên ngoài vũ trụ, nên cũng không gây ra chấn động lớn, mỗi một vũ trụ tựa như một bọt khí, trong bọt khí thỉnh thoảng xuất hiện, chính là hỗn độn vô tận, đương nhiên, hỗn độn cũng chia thành hỗn độn bên ngoài và hỗn độn bên trong. Hỗn độn bên ngoài là khoảng cách giữa các vũ trụ, hỗn độn bên trong là tình huống như vũ trụ hồng hoang. Tồn tại khả năng xây dựng tính to lớn, đến mức xây dựng như thế nào thì phải xem ngươi làm thế nào. Tựa như bàn cổ khai thiên chính là mở ra thiên địa, cũng chính là mở ra sự hình thành của vũ trụ, một khi không tốt, sẽ khiến vũ trụ hủy diệt. Khi Trần Lâm đột phá, mọi mục đích của y đã đạt được, cũng nên là lúc tính sổ với đối phương. Vài ngàn năm trước, thiên đình đã bị hủy diệt, nói đến, mặc dù bọn hắn xâm lấn, thế nhưng thật sự cũng có không ít công lao, ít nhất đã hủy diệt phong thần bảng, khiến những người lên bảng triệt để giải thoát. Chương 977, toàn đều đã chết, các ngươi hãy nghe đây, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là lập tức rút lui. Đồng thời từ nay về sau không được có hành vi gì ở vũ trụ hồng hoang của ta. Ta có thể thả các ngươi rời đi, bằng không, các vị ở đây hoặc là đánh chết ta, hoặc là ta sẽ đánh chết toàn bộ các vị. Trần Lâm cười tủm tỉm nhìn mọi người, toàn thân tản ra sát ý kinh người, nhất cử nhất động đều nhanh chóng khóa chặt tất cả mọi người. Lôi Mông cũng phát hiện ra điều không ổn, trước kia y cảm thấy Trần Lâm chẳng là gì trong mắt y. Thế nhưng lúc này lại cho y một cảm giác khác thường. Phảng phất Trần Lâm căn bản không để y vào mắt, thậm chí y trong mắt Trần Lâm cũng chỉ như dê chờ làm thịt, cảm giác này là khi y còn tu vi thấp gặp ánh mắt của những đại năng nhìn về phía y. Giờ khắc này, mang ý nghĩa Trần Lâm trước mắt tự nhận là có sự tự tin tuyệt đối có thể giết mình. Đáng chết, từ khi y trở thành thánh nhân đến nay chưa bao giờ có loại cảm giác này. Tại vũ trụ Hồng Mông, mỗi một người đều có một loại lĩnh ngộ quy tắc, tỉ như thời không, âm dương, ngũ hành, lôi điện, mà y lĩnh ngộ chính là tạo hóa. Tạo hóa thánh nhân, tựa như nữ oa nương nương, lĩnh ngộ lực lượng tạo hóa, trong 3000 đại đạo tạo hóa tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. So với thời không không kém chút nào, so với âm dương, ngũ hành, lôi điện đều lợi hại hơn nhiều, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó mà nói, gặp phải tình huống này cũng không nhất định so được sự cường hãn của đối phương. Kiểu như đánh chết người không phải đền mạng, Lôi Mông không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng các thánh nhân còn lại thì không quan tâm, quát lớn, càn rỡ, thật to gan, lại dám nói chuyện như vậy với Lôi đại nhân, biết thân phận của Lôi Mông đại nhân không? Lôi Mông đại nhân là đại đạo thánh nhân, mà vũ trụ các ngươi đừng nói đến đại đạo thánh nhân, muốn trách thì trách Hồng Quân, vì tư lợi bản thân mà làm mờ đi vũ trụ cấp bậc đạo chủ tốt đẹp. Được thôi, mặt mũi Hồng Quân lại một lần nữa bị hung hăng đè xuống đất mà ma sát. Nói Hồng Quân cũng là sắc mặt đỏ lên, hết sức ngượng ngùng, thế nhưng đối với Trần Lâm, ngược lại căn bản không bận tâm, người đang làm, trời đang nhìn, nếu tự mình làm sai thì sẽ phải nhận, nhưng rõ ràng, tất cả mọi người đã đánh giá thấp mặt mũi của Hồng Quân. Cho dù bị đè xuống đất ma sát, y cũng hồn nhiên không để ý. Vẻ mặt băng lãnh, mắt sáng như đuốc, hai mắt bắn ra hào quang kinh người, tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta mặc kệ, Trần Lâm cười hắc hắc nói, sai lầm của Hồng Quân tạm thời mặc kệ, có một câu như thế, Andrews so với quanh bên ngoài, hiện tại các ngươi đều đánh tới cửa nhà chúng ta, tự nhiên trước hết thu thập các ngươi, xem ra các ngươi cũng đã đưa ra lựa chọn, đây là chuẩn bị tiếp tục đại chiến với chúng ta, vậy thì tốt, ta thành toàn cho các ngươi, tất cả mọi người phải chết, không ai được chạy, còn có ngươi, Lôi Mông, không phải chỉ là đại đạo thánh nhân sao? Rất xin lỗi, ta cũng vậy, giết, theo tiếng quát lớn của Trần Lâm, cả người y trong nháy mắt bộc phát ra hào quang kinh người. Trùng trùng điệp điệp, tựa như một tôn thần Phật, bẻ gãy nghiền nát, phá hủy hết thảy, nơi y đi qua, không có ngoại lệ đều bị hủy diệt gần như không còn. Đến lúc này, Trần Lâm hung hăng bổ khai thiên phủ xuống, khai thiên thức thứ 5, đây là diều mà đại đạo thánh nhân mới có thể thi triển. Oanh, một búa xuống, Lôi Mông lập tức cảm giác được phảng phất chính mình sắp chết đến nơi. Cả người y đều bị triệt để khống chế. Thậm chí ngay cả thở cũng khó khăn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, Lôi Mông nhịn không được chửi một tiếng, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, tràn đầy kiêng kỵ, trước đó ngươi đã che giấu thực lực, Lôi Mông nói, Trần Lâm lắc đầu nói, ta cần ẩn giấu thực lực sao? Đối với ngươi, phá cho ta, oanh, một búa triệt để bổ xuống, một tiếng nổ lớn vang lên, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên địa như bị nổ tung. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại bao phủ, lúc này Lôi Mông tựa như một người bù nhìn, bị trực tiếp đánh bay ra mấy trăm triệu năm ánh sáng. Bản thân cũng trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán. Mạnh, quá mạnh, đối với việc Lôi Mông bị đánh bay, Trần Lâm cũng không đuổi theo, mà nhìn về phía những thánh nhân còn lại. Lúc này, những thánh nhân này đã sớm kinh hồn bạt vía, trước đó hung hăng càn quấy bao nhiêu, lúc này liền hối hận bấy nhiêu, mới vừa rồi còn tự nhận có Lôi Mông đại nhân ra tay. Trần Lâm chắc chắn phải chết, nhưng hiện tại, Lôi Mông đại nhân cũng giống như rác rưởi, bị người ta một búa đánh bay ra ngoài, trốn, lúc này bọn hắn chỉ có một ý niệm, chạy trốn. Trần Lâm sao có thể để bọn hắn chạy, nếu đã đến, vậy thì toàn bộ lưu lại cho ta. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, buộc thiên ma dây xích lập tức ném ra, hướng bảy vị thánh nhân bao phủ tới. Những thánh nhân này thậm chí không kịp chạy trốn đã bị trói chặt. Kéo một cái, toàn bộ bay về phía Trần Lâm. Trần Lâm nâng khai thiên phủ, không thấy bất kỳ động tác gì. Những người này từng cái va vào khai thiên phủ. A, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả đều không ngoại lệ, bị một búa đánh chết. Một cái, hai cái, ba cái, chưa đến một giờ, thất tôn thánh nhân toàn bộ bị đánh giết, bị một búa đánh bay. Lôi Mông lúc này cả người như ở trong mộng, trong lòng sợ hãi đến chết lặng. Chín vị thánh nhân, toàn bộ đã chết. Hơn nữa đều chết dưới tay một người, thất bại, nói cách khác, với tình hình hiện tại, bọn hắn căn bản không có cơ hội xâm lấn Hồng Hoang vũ trụ. Thậm chí, bọn hắn phải cầu nguyện Hồng Hoang vũ trụ không xâm lấn bọn hắn mới đúng. Lôi Mông không dám chờ lâu, lập tức rời đi. Đối mặt Lôi Mông rời đi, Trần Lâm lại đuổi theo, hắn dự định nói chuyện với người này. Hồng Mông vũ trụ sát bên Hồng Hoang vũ trụ, dĩ nhiên sự sát bên này chỉ là so sánh mà nói, đối với thánh nhân là gần, nhưng đối với chuẩn thánh trở xuống, đó là một khoảng cách không thể vượt qua. Đừng nói đến việc vượt qua bình chướng hai vũ trụ, chỉ riêng trong hỗn độn vũ trụ, hỗn độn loạn lưu thôi, sơ sẩy một chút liền bị cuốn vào, hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Rất nhanh, khi Lôi Mông trở lại không gian vũ trụ Hồng Mông, Hồng Mông rõ ràng chưa biết chuyện bọn hắn thất bại, thấy Lôi Mông trở về, y nghi ngờ nói, nhị đệ có thể đã chiếm được Hồng Hoang vũ trụ nhanh như vậy. Lôi Mông lắc đầu, chết rồi, toàn bộ đã chết, tất cả thánh nhân đều đã chết, ta cũng bị đối phương đánh bại chỉ bằng một chiêu. Hồng Mông không thể tin, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào, người chắc chắn đang nói dối. Lôi Mông lắc đầu, đại ca cho rằng ta sẽ lừa gạt đại ca sao? Ta nói thật, không hề có ý định lừa gạt, đại ca không tin thì có thể tự mình đi xem. Hồng Mông lắc đầu, không cần, người ta đã đến. Lôi Mông quá sợ hãi, cái gì, đến rồi, chẳng lẽ người kia đã theo dõi mình? Quay đầu nhìn lại, quả nhiên Trần Lâm đang từng bước một tiến vào không gian Hồng Mông. Hồng Mông gật đầu, cát bỏ, mời ngồi, chương 978, đại kết cục, đạo hữu mời ngồi. Hồng Mông vung tay lên, một chiếc ghế xuất hiện trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm ngồi xuống, nói, hai vị hẳn là biết ý định của ta rồi chứ. Lôi Mông cau mày, các hạ đến đây để giết chúng ta, các hạ quá coi thường ta rồi, cho rằng ta Trần Lâm dễ bị bắt nạt sao? Đối phó các ngươi chẳng lẽ ta không làm được? Trấn áp các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, Trần Lâm nói, Lôi Mông, vô tận vũ trụ có tất cả 18 vị đại đạo thánh nhân, Hồng Mông vũ trụ của các ngươi có 2 vị, trong đó ngươi Lôi Mông đứng thứ 16, còn Hồng Mông đứng thứ 7, ta đứng thứ 3, ngươi lấy gì để đấu với ta? Lôi Mông cười lạnh, cái bảng xếp hạng này là do ngươi tự lập ra à? Trần Lâm lắc đầu, các ngươi tin hay không tùy, ta đến đây không phải để đánh nhau, mà là để bàn điều kiện. Hiện tại ta cho các ngươi một điều kiện, từ nay về sau không được xâm phạm Hồng Hoang vũ trụ của ta. Tin tưởng rằng có ta ở đây, các ngươi cũng không có cơ hội xâm lấn Hồng Hoang vũ trụ của ta. Hiện tại Hồng Hoang vũ trụ của ta đã là vũ trụ cấp đạo chủ, tiềm lực vô tận. Lão Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ba vị là bàn cổ nguyên thần biến thành trời sinh đại đạo thánh nhân, đáng tiếc, bọn hắn thành cũng do bàn cổ, bại cũng do bàn cổ, vì là bàn cổ nguyên thần biến thành, nên thành tựu lớn nhất của họ cũng chỉ là đại đạo thánh nhân. Còn có hậu thổ, thân hóa lục đạo, sau khi thế giới hoàn chỉnh tấn thăng cũng đủ trở thành đại đạo thánh nhân. Các ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 2 vị đại đạo thánh nhân, mà tiềm lực vũ trụ của các ngươi cũng chỉ là cấp đại đạo. Kém một cấp bậc, các ngươi lấy gì đấu? Trừ phi là, nói đến đây, Trần Lâm không nói tiếp, không biết ý của hai vị thế nào. Đến lúc này còn có gì để nói nữa? Cười khổ một tiếng, Lôi Mông lắc đầu, được, lời đã đến nước này, ta cũng không còn gì để nói. Hồng Mông nói, chúng ta thề từ nay về sau không xâm lấn Hồng Hoang vũ trụ nữa. Trận chiến này chúng ta thua. Trần Lâm gật đầu, tốt, nhớ kỹ lời của các ngươi, lần này ta cho các ngươi một cơ hội, nếu còn tái phạm, đừng trách ta ra tay độc ác vô tình. Trần Lâm đây là cảnh cáo, ngoại giao trước, quân sự sau, lễ đã đến, tuyệt đối không nên bức hắn dụng binh. Đến lúc đó, không chỉ không còn hai người bọn họ, mà vũ trụ của họ cũng sẽ bị chiếm đoạt. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả hai sợ hãi, cười khổ một tiếng rồi rời đi. Khi vừa rời đi, hai người đối mặt với một vấn đề lớn. Nhìn Trần Lâm rời đi, Lôi Mông nói, đại ca, trên đời này thật sự có thiên tài như vậy. Hồng Mông nghi ngờ, lời này là sao? Lúc này Lôi Mông kể lại tình hình đã gặp phải trước đó cho Hồng Mông. Hồng Mông lập tức nghiêm mặt nói, người này không thể đối đầu. Y biết kế hoạch xâm lấn của bọn hắn đã hoàn toàn thất bại. Không còn chút hy vọng nào, Trần Lâm uy hiếp Hồng Mông và Lôi Mông xong, liền rời đi, trở lại Hồng Hoang vũ trụ. Chuyện đầu tiên là tìm Hồng Quân. Lúc này Hồng Quân đối với sự xuất hiện của Trần Lâm căn bản không bất ngờ. Khi Trần Lâm đánh giết 9 vị thánh nhân của địch quân, đồng thời làm Lôi Mông sợ hãi, Hồng Quân đã ý thức được trận chiến lớn này mình đã bại, mà còn bại một cách triệt để, bại không chút tôn nghiêm, không có chút phòng bị nào. Đối với suy nghĩ và hành động của Hồng Quân, Trần Lâm không để ý chút nào. Với hắn, mục đích duy nhất là phạt thiên. Hồng Quân nói, ngươi đến đây để giết ta. Trần Lâm gật đầu, đúng, ta đến phạt thiên. Hồng Quân, ngươi tính toán vô song, ta vốn cho rằng lần này rất khó đánh bại ngươi, không ngờ càng gặp khó khăn, càng gặp nguy hiểm, ta càng thành tựu cao hơn, ngược lại dễ dàng trở thành đại đạo thánh nhân hơn. Ngươi hẳn phải biết, bây giờ ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngươi bất quá chỉ là nửa bước đại đạo thánh nhân, còn ta bây giờ là đại đạo thánh nhân hàng thật giá thật. Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hồng Quân nói, không sai, ta không phải là đối thủ của ngươi. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, bất kỳ tính toán nào đều vô dụng. Ngươi muốn giết ta, cứ ra tay đi. Trần Lâm lắc đầu, ta quả thật muốn giết ngươi, nhưng lại không có ý định giết ngươi. Đối với ta, ngươi không có lý do gì đáng để bị giết. Ngươi tin không? Ta tin. Hồng Quân nói, ngươi định an bài ta thế nào? Trần Lâm nói, rất đơn giản, ngươi đi đi, mặc dù ngươi dùng thân hợp đạo, nhưng ta có thể tước đoạt ngươi khỏi đại đạo, sau đó ngươi vĩnh viễn phải rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ. Một khi bị tước đoạt, ngươi sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Hồng Hoang vũ trụ, thậm chí còn bị ý thức vũ trụ xem như kẻ ngoại lai đáng sợ hơn. Là kẻ địch, vạn vật đều là địch, chỉ cần ngươi còn sống trong vũ trụ, ngươi sẽ bị vũ trụ công kích. Được, Hồng Quân gật đầu, ta sớm đã nghĩ đến điều này. Trần Lâm đôi khi không khỏi bội phục Hồng Quân, tráng sĩ đoạn tay, nói đi là đi, nói vứt bỏ là vứt bỏ, mặc kệ hắn có cam tâm hay không, tương lai có ý định báo thù hay không, nhưng đối với Trần Lâm, hắn không sợ, hiện tại hắn là đại đạo thánh nhân, sau này sẽ còn lợi hại hơn, có gì phải sợ. Hồng Quân vì sao phải dùng thân hợp đạo, vì sao phải áp chế người khác để trưởng thành, đó là vì tuy là hỗn độn ma thần, nhưng bản thể của hắn quá yếu, khiến hắn không thể không lựa chọn như vậy, đó là áp chế người khác, để mình vĩnh viễn trở thành đệ nhất vũ trụ này. Đối với Hồng Quân mà nói, phá tan tính toán của hắn, đuổi hắn ra khỏi vũ trụ này còn khiến y sụp đổ hơn cả giết chết y. Vũ trụ này là do y khổ tâm gây dựng trong thời gian dài. Không ngờ lại bị Trần Lâm trực tiếp đuổi ra ngoài, mọi tính toán đều trở thành công cốc, tất cả đều tan thành mây khói. Ha ha ha, nhìn Hồng Quân rời đi, Trần Lâm còn tiễn y một đoạn. Đương nhiên, sau khi y dùng thân hợp đạo, thiên đạo bị áp chế. Theo y rời đi, toàn bộ thiên đạo phảng phất được giải phóng, trong nháy mắt trở nên dễ dàng hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình như muốn tiến thêm một bước, nhất là Thông Thiên giáo chủ, cảm giác này là mạnh mẽ nhất, thậm chí nàng còn tưởng mình đã đột phá, nhưng nàng biết lúc này không phải thời điểm để đột phá. Môn trận pháp thứ 5 đã dung nhập, nàng cũng muốn giống Trần Lâm, toàn bộ 10 môn trận pháp xây dựng động thiên dung nhập vào bản thân, sau đó thành tựu tương lai của mình, nhưng ý nghĩ thì tốt, con đường đi không đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa vô vàn phiền toái, con đường của mình phải đi như thế nào, còn phải xem cách ngươi tính toán. Thông Thiên giáo chủ cảm khái, hiền đệ, không ngờ ngươi quả nhiên phạt thiên thành công. Trần Lâm lắc đầu, không, chưa thành công, ta không giết Hồng Quân, mà là đuổi y đi. Đại ca, ngươi là bàn cổ nguyên thần biến thành, trời sinh nên trở thành đại đạo thánh nhân, sau này đường đi phải dựa vào chính mình, nhưng ta kiến nghị ngươi 10 môn trận pháp trở thành đại đạo thánh nhân, đưa con đường đại đạo thánh nhân của ngươi đi đến cực hạn. Thông Thiên giáo chủ cười ha hà, đó là đương nhiên, ta tự nhiên sẽ làm như vậy. 10 môn trận pháp dung hợp quỷ dị, xây dựng động thiên. Cứ như vậy, đại sư huynh và nhị sư huynh chẳng phải không phải là đối thủ của ta. Trần Lâm lắc đầu, đại ca, không phải ta muốn đả kích ngươi, ngươi thật sự cho rằng mình không có đối thủ sao? Trong trận pháp, lão quân cũng không đơn giản như vậy, thiên mệnh luyện đan thuật của y cũng có thể trực tiếp trở thành đại đạo thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ lập tức cười khổ, lão quân không hổ là lão quân, thua kém quá, làm sao có thể so được với lão quân. Lão quân cường hãn không chỉ là hư danh, tam thanh bọn họ, lão quân đứng đầu, Thông Thiên luôn hết sức phục tùng. Người duy nhất không phục chỉ có Nguyên Thủy, hắn dựa vào cái gì mà đứng thứ hai, mình có Chu Tiên kiếm trận trong tay, không phải tứ thánh không thể phá, đương nhiên đó chính là do tính cách kiêu ngạo bất tuần của Thông Thiên. Thêm vào đó Tiệt giáo và Xiển giáo hoàn toàn đối lập về giáo nghĩa mới dẫn đến phong thần đại chiến. Trần Lâm nói, hiện tại Hồng Quân đã đi, đại ca hãy tu luyện thật tốt, sớm ngày thành tựu đại đạo thánh nhân, tiểu đệ ta cũng phải đi đây. Lúc này Trần Lâm tự nhiên là đi bảo kích trả về thành tựu đạo chủ. Đại đạo thánh nhân hậu kỳ, tu vi đã đạt đến đỉnh phong, đạo chủ mới là điểm cuối cùng. Cuối cùng, sau hơn 3.000 năm, Trần Lâm trở thành đại đạo thánh nhân đỉnh phong,